Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, chương 98, quỷ dị tử vong. Làm Dương Nguyệt Linh nghe được nhiệm vụ thời gian vì 12 giờ lúc, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Điều này đại biểu bên ngoài 90 phút điện ảnh thời gian mà các nàng lại có 12 giờ. Hơn nữa, bọn họ mỗi người trong túi đều có 1.000 khối tiền tài chính khởi động. 12 giờ trong, đầy đủ để bọn hắn đem vé xem phim tiền toàn bộ ăn trở về. Không thể không nói này 440 khối tiền hoa rất đáng. Mọi người, chúng ta cố lên, nhất định phải đem nhiệm vụ này hoàn thành. Cấp phòng phát sóng trực tiếp trong đám fan hâm mộ nhìn một chút. Dương Nguyệt Linh giơ tay nhỏ, cấp người chơi khác đánh lấy tức giận. MC, yên tâm đi, luận trí thông minh ta không giả bất luận kẻ nào. Nói chuyện chính là một cái trắng nõn người trẻ tuổi, tên gọi Tiêu Dạ. Lúc này hắn đánh giá trong phòng học học sinh, một mặt tự tin. Lúc này, một cái bảng đen lao theo trên bục giảng bay tới. Ba, một tiếng, lắc tại hắn trắng nõn trên mặt, lưu tiếp theo đảo ấn ký. Đồng thời phấn viết bụi cũng gắn hắn một mặt. Lão sư trên bục giảng quát lớn: mấy vị này đồng học, ta nhìn các ngươi rất lâu, vẫn luôn tại nơi nào xì xào bàn tán, nói không dứt, các ngươi đến cùng có hay không đem ta để vào mắt. Lão sư này cũng là người trẻ tuổi, tướng mạo trắng nõn xoài khí, nhìn rất có tố chất dáng vẻ, nhưng sự thật chứng minh, lão sư này là cái bạo tính tình. Tiêu Dạ cảm nhận được trên mặt trận trận đau đớn, nắm chặt nắm đấm, bờ môi phát run, một bộ không tiếp thụ được dáng vẻ. Dương Nguyệt Linh một mặt đồng tình nhìn hắn, nhưng không dám chút nào nói chuyện, bởi vì lão sư còn nhìn bọn hắn chằm chằm. Làm hình ảnh trên TV phóng tới một màn này lúc, ngồi trong đại sảnh du khách lập tức cười ha ha. Lý Mục nói ra: này bảng đen lau uy lực cũng quá mạnh đi, lại đem hắn chỉnh cái đầu đều nhiễm trắng, còn không phải sao, tưởng rằng cái vương giả, ai biết lại là cái thanh đồng. Dương Thiên cũng ở bên cạnh cười nói, này đảo ngược đều để hắn có chút ngoài ý muốn. Nhìn hình ảnh trên TV gian kia rất bình thường phòng học, Lý Mục hỏi, lão bản, có thể tiết lộ một chút, cái này điện ảnh nhiệm vụ làm như thế nào hoàn thành sao? Ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ nói sao? Ta chỉ có thể nói cho ngươi, bộ phim này so trước hai bộ càng quỷ dị hơn. Nghĩ phải hoàn thành, cần nhất định quan sát năng lực cùng vận khí. Quả nhiên giống như Lục Phàm nói tới đồng dạng, Tiêu Dạ bởi vì toàn thân đều là phấn viết bụi, cho nên đi xí tính toán rửa sạch một chút. Ai ngờ lại bị trong gương oán linh cấp kéo tiến vào. Mà trong phim ảnh cái khác du khách giống như là mất trí nhớ đồng dạng, bắt hắn cho quên lãng. Không ra Lục Phàm sở liệu, những người này không có một chút lòng cảnh giác. Trong trường học một đường vui chơi giải trí chơi đùa, cho là chính mình không có gặp nguy hiểm, lại không biết nguy hiểm đã hàng lâm từ lâu trên người bọn hắn. Mà bọn họ không biết mà thôi. Điện ảnh thời gian 6 giờ, hiện thực thời gian 30 phút sau, 8 người toàn bộ bỏ mình, điện ảnh nhiệm vụ thất bại. Dương Nguyệt Linh vừa ra tới liền đối Lục Phàm giọng dịu dàng phàn nàn nói: lão bản tiểu ca ca, người này điện ảnh quá quỷ dị đi, ta đều cho rằng không có gặp nguy hiểm đâu, ai biết sau khi chết, liền sẽ theo những người khác trong trí nhớ biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, như vậy không phải càng có ý tứ sao? Ý là có ý tứ, nhưng giống như rất khó dáng vẻ. Tốt, đến chúng ta, mọi người cố lên. Nhìn thấy Dương Nguyệt Linh ra tới, Lý Mục, Dương Thiên cùng mấy cái đồng học hướng về phòng chiếu phim đi đến. Bọn họ cũng là lựa chọn tuyệt vọng quỷ trường học điện ảnh. Dù sao cũng là mới điện ảnh, nói thế nào cũng muốn nếm cái tươi. Giữa trưa, thừa dịp mọi người ăn cơm thời gian điểm, Lục Phàm đóng lại rạp chiếu phim cửa lớn, liền hướng về gần đây ngân hàng đi đến. Hôm nay hắn không có ý định tại mở cửa. Dù sao trải qua điện ảnh thế giới về sau, hắn cũng muốn thư giãn một tí. Hơn nữa hệ thống cấp nhiệm vụ thời gian thực dư giả cũng không kém mấy ngày nay. Lục Phàm cười nói, rất lâu không có ra đã tới. Hôm nay ra ngoài ăn bữa tiệc đi. Hắn đi tại lối đi bộ trên, nhìn ven đường hai bên nhà cao tầng cùng trên đường cái cỗ xe. Lòng sinh cảm khái, không tính tại trong phim ảnh vượt qua thời gian. Hắn đến thế giới này đã nửa tháng. Bây giờ rạp chiếu phim lối buôn bán qua cố gắng của hắn càng làm càng tốt. 15 ngày liền có gần 700 người lượt xem phim. Ngoại trừ ban đầu 100 người lần 10% chia. Còn lại 600 đợt người tất cả đều là 20% chia. Hệ thống khấu trừ ra nó thu lấy kim ngạch về sau. Lục Phàm 15 ngày quang chia liền kiếm 57.000. Còn không bao gồm cái khác kiếm tiền. Chẳng hạn như trên đường nhặt được 100 khối tiền. Lục Phàm cúi người nhặt lên trên đất 100 khối tiền. Trong lòng đắc ý, đã có tiền, tất nhiên muốn lựa chọn tiêu xài một chút, nếu không đặt ở trong ngân hàng thì có ích lợi gì đâu. Đến, chính là chỗ này, Lục Phàm ngẩng đầu nhìn một tòa cao lớn thời thượng hiện đại hóa kiến trúc. Đây chính là hắn đích đến của chuyến này, đứng tại cửa ra vào nhìn một chút, Lục Phàm hướng về cửa đi đến. Kiến trúc này cửa lớn đỉnh viết lấy, Hoa Hạ Ngân Hàng, bốn cái logo chữ, đây là đế quốc lớn nhất ngân hàng. Hoa Hạ Ngân Hàng khai biến địa cầu hai đầu, là mọi người trong lòng thứ nhất đại hành. Lục Phàm đi vào muốn lấy ít tiền, hắn theo xuyên qua tới về sau, liền chưa từng thấy tiền mặt. Hôm nay khó được có rảnh, tất nhiên muốn lấy ít tiền phong phú một chút chính mình ra thật túi tiền. Đại ca, chúng ta thật muốn động thủ sao? Nhỏ hẹp hắc ám trong không gian, một cái dáng người khôi ngô nam nhân nhìn đi vào ngân hàng Lục Phàm. Mặt mũi tràn đầy do dự, bên cạnh một cái mặt thẹo mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn. Nghiêm nghị nói, tất nhiên muốn động thủ, người không biết cảnh sát đã khóa chặt chúng ta. Đã như vậy, không bằng làm xong này đơn có tiền. Chúng ta liền ra nước ngoài tiêu dao khoái hoạt. Đúng vậy a, nhị ca, lấy tội của chúng ta bị bắt được cũng là chết. Còn không bằng là một món lớn. Cho dù chết cũng có thể đi tới mặt thổi nghiêu bức. Một cái vóc người tương đối nhỏ gầy. Một mặt xảo trá trung niên nam nhân khuyên nhủ. Cái này gọi nhị ca tựa hồ là bị nói động tâm. Dù sao đối với một cái ăn cướp phạm tới nói. Đoạt cướp ngân hàng là một cái cỡ nào vĩ đại sự kiện quan trọng thành tựu. Hơn nữa đoạt lần này thu nhập, chống đỡ được đi qua đoạt 10 lần thu nhập. Cho nên, tốt, ta làm. Ba người ăn nhịp với nhau, cầm vũ khí lên, mặt mũi tràn đầy hung quang xuống xe. Ba người bọn họ là ba huynh đệ. Lão đại gọi là Hoàng Quang, lão nhị gọi là Hoàng Tông, lão tam gọi là Hoàng Diệu. Bởi vì trước kia trong nhà nghèo khó, ăn không nổi cơm, liền bắt đầu làm lên ăn cướp hoạt động, nhỏ đoạt mấy lần, hưởng qua ngon ngọt về sau, bắt đầu càng đoạt càng nhiều, càng đoạt càng lớn, hướng về phạm tội đại đạo đường rèn luyện tiến lên, càng chạy càng xa, thẳng đến biến thành cấp A tội phạm truy nã, đi ngang qua Hoa Hạ Ngân Hàng người đi đường. Đột nhiên trông thấy theo một chiếc cũ nát xe van thượng hạ đến ba cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn tráng hán, cầm vũ khí hướng về ngân hàng phóng đi. A, những người đi đường này giật nảy mình, bắt đầu chạy tứ tán. Giữa trưa đều nhiều người như vậy, phải xếp hàng tới khi nào? Lục Phàm nhìn lấy số lượng đông đảo xếp hàng nhân viên, trong lòng nhả rãnh một câu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn lấy hào xếp hàng. Hắn ngồi đang đợi khu nhàm chán soát điện thoại di động thời điểm. Đi vào cửa ba cái cao lớn cường tráng nam nhân. Ba người đi tới cửa. Đồng thời lấy ra shotgun súng. một người đánh chết bảo an, hai người khác hướng về camera nổ súng vọt tới. Khi bọn hắn lấy ra súng một khắc này, trong ngân hàng người liền đã hoảng loạn thành một bầy. A, giết người rồi, cứu mạng a. Phát hiện những này thị dân chạy tán loạn khắp nơi, Hoàng Quang cầm lấy shotgun đối bọn hắn nói ra, đều cấp lão tử nằm xuống, ai dám đứng lên liền đánh chết ai. Nét mặt của hắn vô cùng hung ác, cầm shotgun chỉ vào đám người, tựa hồ tùy thời chuẩn bị nổ súng dáng vẻ. Thị dân đi qua bắt đầu hỗn loạn về sau, toàn bộ nghe lời nằm xuống trên mặt đất, run lẩy bẩy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.